Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 391, gọi ta Trình lão sư 4. Tiết khóa thứ nhất rất nhanh liền qua, đợi đến tiếng chuông tan học vang lên thời điểm, bạn cùng lớp vẫn còn có một chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nguyên lai vật lý cũng có thể là thú vị như vậy một môn ngành học a. Tan học. Trình Chi Ngôn đem sách vở thu thập xong, hướng về các bạn học đơn giản nói một tiếng, liền đi thẳng ra khỏi cửa phòng học. Tiểu Thỏ mắt thấy Trình Chi Ngôn đi ra phòng học, bá một lần đứng lên, mau từ phòng học cửa sau chạy ra ngoài, hướng về Trình Chi Ngôn đuổi theo. Nước chanh ca ca, nước chanh ca ca. Nàng vừa chạy một bên hướng về đi ở phía trước Trình Chi Ngôn la lớn. Trình Chi Ngôn thân ảnh hơi ngừng lại. Hắn dừng bước lại, xoay đầu lại, một tấm trắng nõn như mặt ngọc trên má mang theo nhàn nhạt mỉm cười nhìn xem Tiểu Thỏ nói. Bạch Tiểu Thỏ đồng học, xin gọi ta Trình lão sư. Ách, Trình lão sư. Tiểu Thỏ nhịn không được nhếch mép một cái, ngoan ngoãn hô một tiếng. Ân, tìm ta có chuyện gì? Trình Chi Ngôn trong tay ôm sách giáo khoa cùng giáo án, đứng tại giáo học lâu trên hành lang. Trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, hướng về Tiểu Thỏ thấp giọng hỏi. Không phải, ngươi làm sao đột nhiên chạy tới làm chúng ta vật lý lão sư, còn làm lớp chúng ta chủ nhiệm? Tiểu Thỏ phát hiện mình nhìn Trình Chi Ngôn rốt cuộc lại thấy vậy thất thần, nhịn không được ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ mình một chút. Sau đó hướng về Trình Chi Ngôn truy vấn. Ngươi không phải nói ngươi đi tìm công việc thực tập sao? Đúng vậy a, đến trường học các ngươi thực tập làm lão sư, cũng coi là thực tập a. Thế nào, kinh hỉ sao? Trình Chi Ngôn đầy mắt vui vẻ nhìn xem nàng nói. Cái gì kinh hỉ a? Rõ ràng là kinh hãi có được hay không? Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn xem trên mặt hắn ôn nhu ý cười, ngoài miệng mặc dù nhổ nước bọt lấy hắn, nhưng trong lòng vẫn còn có chút nho nhỏ mừng rỡ. Thế nhưng là đồng dạng đi tìm công việc thực tập mà nói, không phải tốt nghiệp về sau liền sẽ thuận tiện lưu lại vào cái kia công ty sao? Chẳng lẽ nước chanh ca ca? Ách, Trình lão sư, ngươi dự định tốt nghiệp sau này làm lão sư sao? Không phải, Trình Chi Ngôn lắc đầu, cười híp mắt nhìn xem Tiểu Thỏ nói. Ngươi không phải đã nói, hy vọng có một ngày có thể cùng ta tại cùng một trường học bên trong, cùng tiến lên học, đi học chung, cùng một chỗ tan học sao? Ách, ai? Tiểu Thỏ nhếch mép một cái, sạm mặt lại nói, ta lúc đầu nói cùng ngươi cùng tiến lên học đi học chung, là hy vọng lấy đồng học hình thức cùng một chỗ làm những sự tình này a. Nhưng là bây giờ cái này không hiểu thấu thầy trò yêu nhau đã thị cảm là chuyện gì xảy ra? A, thầy trò yêu nhau. Trình Chi Ngôn thật thấp lặp lại một lần nàng mà nói, khóe môi câu lên một vòng ý vị thâm trường nụ cười đến. Liền, ngươi bây giờ là lão sư, ta là học sinh a, hai chúng ta không phải thầy trò yêu nhau là cái gì? Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy mình đều nhanh muốn ngất đi. Hảo hảo huynh muội luyến, nháy mắt biến thành thầy trò yêu nhau, đây rốt cuộc là trình diễn đến cái nào một ra a? Chờ chút, huynh muội luyến, hai người bọn họ rõ ràng là bình thường nam nữ bằng hữu quan hệ a. Ngắn ngủi không một giây bên trong, Tiểu Thỏ trong đầu suy nghĩ đã là quay đi quay lại trăm ngàn lần, đồng thời bổ sung thêm. Lao nhanh qua một vạn con thần thú. Hai chúng ta sao? Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt, nhìn xem nàng, đang định nói tiếp điểm lúc nào, đột nhiên nghe được sau lưng hô to một tiếng. Trình lão sư, Trình lão sư. Trình Chi Ngôn quay đầu đi, một chút liền nhìn thấy mấy cái bọn họ lớp học nữ đồng học hướng về hắn bên này chạy vội tới. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter.